hắn có thể phân biệt rất nhiều chòm sao. Chòm thiên cầm ở đông bắc, chòm thất nữ ở tây nam. Vị trí của bọn nó luôn thay đổi theo một năm bốn mùa. Nhưng vị trí sao bắc cực vĩnh viễn không thay đổi. Lúc hắn đang chăm chú quan sát sao bắc cực tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ thế giới bỗng nhiên nhẹ hẳn đi như bay lên. Lâm Tầm nhìn thấy tất cả ở phương xa đang nhạt nhòa. Hô hấp của người bên cạnh cũng dần nhẹ hơn. Dường như đây là dấu hiệu giấc mơ sắp kết thúc. Từ đầu tới cuối hắn đều không khống chế mình trong mơ. Có thể là cảm thấy thời gian thiếu niên không nên bị quấy rầy. Nhưng trong nháy mắt sắp tỉnh lại, hắn lại chìm xuống, chìm vào trong thân thể Lâm Tầm 14 tuổi. Nhìn Đông Quân, hỏi anh thật sự sẽ giam em lại sao? Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt như có vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Ngay sau đó, anh nở nụ cười, trong trẻo mềm mại giống đom đóm đêm hè. Mặc dù anh có vẻ giống ông ta, anh nói, nhưng em muốn đi đâu cũng được. Lâm Tầm nhìn anh thật lâu, sau đó thấy tất cả trước mắt đều hóa thành những mảnh vỡ lấm ta lấm tấm như đom đóm, bị gió đêm thổi bay xuống đất. Thế giới trước mắt quy về màu đen bình tĩnh. Hắn ngồi dậy khỏi giường. Rạng sáng 4 giờ, có lẽ là trời tối người yên, có lẽ là giấc mơ chợt tỉnh. Bây giờ hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ khẩn và cùng lo nghĩ trước khi nằm mơ. Hắn lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm một dãy số. Đông Quân xé nát tờ giấy kia, nhưng thật ra không sao cả. Có xé cũng được, chuyện ngược, những thứ hắn đã từng nhìn qua, xưa này đều không cần tốn sức ghi nhớ. Nhất là chữ số, hắn liếc mắt là nhớ kỹ. Hắn gửi một tin nhắn, chúng ta nói chuyện đi, cách chương.